Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 126, Thiên Sa Ngự Thủ Chi Tử. Trang sách cùng giấy cơ cùng vô diện thi nhân các nàng. Thậm chí cùng ngân tước sĩ những cái này chính thần hành vi phương thức đều hoàn toàn bất đồng. Đương gia ông quyết định cho Trung Kỳ biểu hiện ra bí mật thời điểm. Hắn hoàn toàn không có nói cái gì câu đố. Cũng không có tiến hành cái gì ám chỉ, mà là vô cùng ngắn gọn sáng tỏ đem sở hữu cần Trung Kỳ biết sự tình. Một hơi nói thẳng ra, tự mình biết bộ phận chính là biết, chính mình không biết cũng không biết nếu như Trung Kỳ không có nghe hiểu. Hắn thậm chí hội đặc biệt tiến hành thêm vào giải thích. Không hề nghi ngờ, đây là gia ông đối với tín nhiệm của mình. Hắn tin tưởng, cho dù Trung Kỳ sớm biết được những tin tình báo này, tư duy cũng sẽ không vì vậy mà biến thành hỗn loạn, sẽ không vì vậy mà do dự, càng sẽ không ham từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Cho nên xa vào đến càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh, giấy cơ một phương diện không hy vọng Trung Kỳ bỏ qua huy quang quân chủ cái nghề nghiệp này. Bởi vậy nàng ám chỉ Trung Kỳ cần tại Hoàng Kim trước bậc đạt được chính nghĩa chi tâm, nhưng một phương diện khác, nàng còn không xác định như vậy có thể hay không cải biến Trung Kỳ mệnh vận. Tiếp theo mang đến nàng không có dự liệu được xấu ảnh hưởng. Xác thực biết một số đồ vật, thế nhưng muốn nói đồng thời, lại không dám nói, kia đến mức là tương đối khó chịu a. Nhưng gia ông hoàn toàn không có những cái này kiêng kỵ. Trung Kỳ hỏi hắn hắn nói, Trung Kỳ không vấn đề gia ông cũng đều nói biết chính là biết. Không biết cũng không nói câu đố, mà là gọn gàng dứt khoát nói mình không biết. Cũng tỉ như nói, thiên sa ngự thủ rốt cuộc là vì sao mà chết. Lấy thiên sa ngự thủ nhân duyên cùng tầm quan trọng, tuy Sisyphus đương trường đạo tâm nứt vỡ, nhưng năm đó cái khác những còn chưa trở thành đó, chính thần, thần minh nhóm, cũng khẳng định chưa đủ tại như vậy đáp án. Tất nhiên đối với cái này tiến hành qua điều tra, đối mặt Trung Kỳ hỏi, gia ông cấp ra gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Đúng vậy, thật sự của chúng ta điều tra qua. Trung quy thiên sa ngự thủ vẫn lạc, trực tiếp đưa đến sa đọa chi lộ cùng ác ma đản sinh. Đây đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều là ngoài ý liệu chuyện xấu. Nhưng chúng ta thật sự tìm không ra cái kia hung thủ. Hoặc là nói, ít nhất ở trên thế giới kia, căn bản cũng không tồn tại cái gì hung thủ. Ngoặc kép chấm chấm, không có hung thủ, vậy cũng thực sự không phải là cái gì ám sát. Đúng vậy, ít nhất thời đại kia, trên cái thế giới kia, cũng không tồn tại hung thủ. Mà trừ đó ra, chúng ta có thể xác định, kỳ thật chỉ có hai cái sự thật. Gia ông rất nghiêm túc nói. Đầu tiên, thiên sa ngự thủ đích xác không phải là tự nhiên tử vong. Mặc dù tại nàng chết đi thời điểm, về một ít của nàng ghi chép đều tại tiêu thất, nhưng cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của chúng ta tại nàng qua đời lúc trước. Hoàn toàn đã không có nhắc nhở cho chúng ta. Chính nàng cũng không có dự liệu được loại khả năng này. Liền ngay cả Skull cùng Ơ Nang, đối với cái này cũng hoàn toàn không có bất kỳ dự cảm. Các nàng cũng không có thấy qua loại này tương lai. Cho dù là Ơ Nang vậy có thể đủ xem thấu hết thảy mệnh vận chi nhãn, cũng không quá lý giải lúc ấy đến cùng phát sinh ra cái gì. Thiên sa ngự thủ trước vài giây đồng hồ vẫn còn ở cùng Sisyphus cười cười nói nói, đột nhiên dừng lại một chút, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như là thấy được cái gì, hay là nghĩ tới cái gì đồng dạng. Nhưng nàng trả lại cái gì cũng không kịp nói, liền trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, triệt để mất đi sinh mệnh, cũng tan rã phá toái, giống như là tượng người đứt gãy thành một đoạn một đoạn. Trong mắt nàng cùng trên tóc quang huy trở nên ảm đạm, thoát ly khống chế, thiên sa tự điểm cao nhất rơi xuống, cái thứ ba bình minh cũng như lửa dập tắt. Những lời này chính là ám chỉ thiên sa vẫn lạc quá trình. Thiên sa ngự thủ đã từng cũng là sao cùng tháng chi thần mỗi một khỏa tinh thần đại biểu cho nàng tự tay đưa lên quang giới một vị thần minh, mà ánh trăng thì là đi thông quang giới đường hầm. Nhưng ở nàng vẫn lạc, ánh trăng liền mất đi ma tính, từ trong cơ thể nàng tóe xuất quang điểm, biến thành thiên thượng rất nhiều trong suốt tân tinh thần. Từ kia, mỗi lần nhiều nhất một vị thần minh, sẽ có một khỏa trong suốt ánh sao sáng bị điểm sáng. Đây cũng là gần nhất những năm nay không được có tân thần nguyên nhân bởi vì nàng cuối cùng an bài. Vị trí, đã gần như toàn bộ lấp đầy. Đợi một chút, người nói cuối cùng, Trung Kỳ ý thức được cái gì? Thiên Sa ngự thủ lúc ấy còn sót lại ý thức sao? Đúng vậy, nàng cùng Sisyphus, cự ly quang giới chi môn chỉ vẹn có chỉ cách một chút nhưng ở Thiên Sa ngự thủ vẫn lạc. Sisyphus lại có thể thẳng tắp trở xuống đến trong thế giới này. Quang giới cự ly nơi này phải toán gần. Đây không phải là thế giới này cái nào đó địa điểm, mà là một cái thế giới khác. Thế giới này hoàn mỹ hóa nơi ở. Tựa như cùng nhất thúc quang qua có vô số thiết diện. Mì, bảo thạch, tại kia mặt sau ném ra một mảnh hoa lệ âm ảnh. Thế giới này chính là âm ảnh một bộ phận. Mà Thiên Sa thì là muốn đem người vận chuyển đến bảo thạch. Ở trong đó nếu là mất đi Thiên Sa, Sisyphus cho dù thành công tiến nhập quang giới, cũng tuyệt đối không thể có thể trở về nữa. Đây cũng chính là cái thứ hai bí mật. Nếu như Thiên Sa ngự thủ là thực trong chớp mắt tử vong, như vậy Thiên Sa căn bản cũng không nên một lần nữa trở xuống thế giới của chúng ta. Sisyphus sẽ bị lạc tại dị giới. Thiên Sa ngự thủ tại trước lúc vẫn lạc trong nháy mắt. Tựa hồ Âu không ý thức được cái gì. Nàng đem Thiên Sa thiết lập vì tự động hình thức, cũng khiến nó đường cũ. Này ít nhất đại biểu, nàng tại vỡ vụn về sau còn không có hoàn toàn tiêu thất. Ya ông rất nghiêm túc nói. Kỳ thật, ta cũng có một ít chính mình phỏng đoán. Nhưng bởi vì không có cái gì tin cậy chứng cớ, cùng bọn họ cũng không có đề cập qua. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi thân là Thiên Sa, có quyền biết càng nhiều. Ngươi tốt nhất chỉ là đem coi là một loại tính khả năng. Ta cũng không thể xác định loại này phỏng đoán tính chính xác. Hắn đầu tiên là cảnh cáo một phen. Trung Kỳ mới hít một hơi thật sâu, rất nghiêm túc nói, ta cho rằng Thiên Sa ngự thủ căn bản cũng không có chết. Nàng thực sự không phải là bị vật gì công kích chí tử. Thân thể của nàng tuy phá thành mảnh nhỏ, nhưng cũng không có bất kỳ thiếu hụt bộ phận. Bởi vì ta chính là cái kia nhặt về nàng tất cả thân thể, cũng đem khâu lại cùng một chỗ. Cuối cùng khâu lại hậu thế giới bên trong người kia, thi thể của nàng thật sự vô cùng hoàn chỉnh. Không có thiếu hụt mảy may. Nếu như dùng người thường đến ví von, như vậy chính là đột nhiên mất đi linh hồn hay là trái tim ngừng đập. Nhưng đối với thần minh mà nói, cũng không tồn tại linh hồn cùng nội tạng loại kết cấu này. Dù cho bị người cai đầu dài sọ cắt xuống cũng không quan trọng. Cắt thành vô số khối cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Như vậy ta nghĩ, nàng vì cái gì sẽ biến thành từng khối đây này? Nơi này nhất định có nguyên nhân gì? Không phải là ngoại bộ công kích. Kia chẳng lẽ là đến từ nội bộ? Trung Kỳ chau mày. Chẳng lẽ là, không phải là nhuyễn trùng? Gia ông trực tiếp đương đáp, có thể xác định không phải là nhuyễn trùng. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, nhuyễn trùng kỳ thật chính là Thiên Sa ngự thủ mặt khác. Tựa như cùng sau khi phàm nhân chết, nếu như linh hồn không có triệt để tiêu tán, tự nhiên có cơ hội trở thành u hồn. Thiên Sa ngự thủ cũng là bởi vì nàng quá mức cường đại, mà nàng chết quá mức hoàn chỉnh. Thế cho nên vẫn là còn sót lại bộ phận rất nhiều. Mới có nhuyễn trùng đản sinh, cũng thuận lợi phá bụng mà ra. Như vậy nói cách khác, nhuyễn trùng kỳ thật có Thiên Sa ngự thủ toàn bộ ký ức. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, gia ông trầm mặc một cái chớp mắt. Nhưng nhuyễn trùng đản sinh mới bắt đầu, liền đối với chúng ta tràn ngập oán hận. Đối với thần minh oán hận. Đối với văn minh oán hận. Đối với toàn bộ thế giới oán hận, Thiên Sa ngự thủ năm đó nhiều yêu thế giới này, nhuyễn trùng liền có nhiều hận nó. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.